Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tuyết Trúc đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy chiếc túi. Nó vốn được nàng ấy giữ lại vì trông đẹp mắt và tiện lợi để mang theo. Thái hậu Diệp Thanh Thanh nhíu mày, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc, sau đó cười lạnh, Cố Thế Tử, chẳng lẽ người nghĩ rằng một bức tranh vô danh lại đủ để ta bận tâm? Bên cạnh, hoàng đế cũng nắm chặt tay, sắc mặt đầy bất mãn, như thể bị sỉ nhục. Cố Hành Chu chỉ mỉm cười, bình tĩnh trải bức tranh ra trước mặt mọi người. Ban đầu, Thái hậu chỉ lơ đãng nhìn thoáng qua, nhưng khi thấy rõ nội dung bức tranh, sắc mặt bà đột nhiên thay đổi, trở nên xám xịt, tất cả lui xuống, bà phất tay ra hiệu, toàn bộ cung nhân trong điện lập tức rời đi, để lại không gian yên tĩnh với bốn người, Thái hậu, Hoàng đế, Cố Hành Chu và Cố Tuyết Trúc. Hoàng đế trừng mắt nhìn bức tranh, đôi môi mím chặt như muốn bùng nổ. Cố Hành Chu quan sát biểu cảm của họ, vẫn giữ thái độ bình thản. Bây giờ, như vậy đã đủ chưa? Thái hậu trầm ngâm vài giây, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Cố Hành Chu, rồi bất ngờ bật cười. Ta quả thật đã đánh giá thấp các ngươi, thứ này mà các ngươi cũng tra ra được. Không sợ ta diệt khẩu sao? Cố Tuyết Trúc đang ngồi yên lặng ở một bên, khẽ siết chặt tay, cảm thấy may mắn khi nước cờ này không sai. Đây thực sự là lựa chọn mạo hiểm, nhưng dường như đã đạt được hiệu quả mong muốn. Thái hậu nương nương, nếu người giết chúng thần, Bắc Triều cũng chẳng được lợi ích gì. Nhưng nếu người thả chúng thần đi, chuyện này sẽ không bao giờ có người thứ năm biết được. Hơn nữa, chúng thần còn có thể giúp Bắc Triều thông thương với Nam Triều. Ai mà chẳng biết Bắc Triều có vật tư thiếu thốn, phải mua từ các quốc gia khác với giá cắt cổ. Trong khi đó, Nam Triều lại dư thừa mọi thứ. Hợp tác đôi bên cùng có lợi, hà cớ gì không làm? Giọng Cố Tuyết Trúc tuy nhẹ nhàng, nhưng từng chữ từng lời đều như chạm đến đáy lòng người nghe. Cố Hành Chu tiến lên một bước, đặt cuộn tranh ngay ngắn trên bàn trước mặt Thái hậu. Đây là thành ý của chúng thần. Thái hậu lặng người, cầm tách trà lên nhưng không uống, chỉ khẽ lắc nhẹ như đang cân nhắc lời nói của họ. Hiện giờ các ngươi không có quyền lực lớn đến thế, lấy gì để đảm bảo rằng Nam Triều sẽ chấp nhận điều kiện này? Gương mặt Cố Hành Chu vẫn không chút dao động, ánh mắt sắc lạnh bộc lộ khí chất lãnh đạo. Thái hậu nương nương, đừng quên ai là người đã bảo vệ Giang Sơn Nam Triều bao năm nay. Ai là người dẹp loạn, giúp hoàng đế lên ngôi. Hoàng đế hiện tại bất tài, vô đức, không xứng đáng cai trị. Việc thay đổi ngôi vị chỉ là chuyện sớm muộn. Dù hoàng đế không đồng ý, Cố gia chúng thần vẫn đủ quyền lực để hợp tác với Bắc Triều. Thái hậu mỉm cười nhạt, nhưng trong mắt lộ rõ sự đấu tranh nội tâm. Hoàng đế ngồi bên cạnh chỉ biết nghiến răng, cảm giác mình chẳng khác gì bức tượng trang trí, không có tiếng nói trong cuộc đàm phán này. Cố Hành Chu ngồi nhàn nhã bên cạnh, chậm rãi thưởng trà, dù sao thì họ cũng có đủ thời gian, chẳng cần gì phải vội. Quan hệ giữa Bắc Triều và Nam Triều từ lâu đã đầy dẫy ân oán, nhưng không ai hiểu rõ tình hình Nam Triều hơn Bắc Triều. Kể từ khi Khương Hòa qua đời, Nam Triều mất đi bảo bối chiến thắng, Bắc Triều vì thế mới ngang tàng như vậy. Hơn nữa, việc nhà họ Cố là hoàng thương của Nam Triều là điều ai cũng biết. Tài lực của họ nổi bật không ai có thể phủ nhận. Dù chưa từng gặp Cố Cửu Hòa, nhưng từ thái độ của hai tỷ đệ nhà họ Cố, Diệp Thanh Thanh cảm nhận được rằng họ hoàn toàn có khả năng hạ bệ hoàng đế Nam Triều. Một khoảng im lặng trôi qua trong lúc trà nguội dần, cả hai phía đều giữ im lặng, không ai làm phiền ai. Cuối cùng, Diệp Thanh Thanh lên tiếng, phá tan bầu không khí. Được, ta đồng ý điều kiện của ngươi, nhưng ta cũng có điều kiện. Nam Triều và Bắc Triều phải mở cửa giao thương, và trong 10 năm tới cả hai bên không được khai chiến. Cách chương.